Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Cổ Sơ Tình là khoảng 8 giờ đêm tiếp vào Mã Kinh Quốc điện thoại. Nghe lúc nàng cùng Cổ Diệu đang Kỳ gia làm khách, Kỳ lão gia tử mùng 4 thiết yến chào hỏi bọn họ, mà còn có đáp tạ Cổ Sơ Tình nguyện ý vươn ngón tay điểm Kỳ Hoàng Tu nhập hành chi ý. Không quan tâm Kỳ Hoàng Tu cùng Cổ gia có hay không sư đồ duyên phận, Kỳ gia đều phải xuất ra thái độ mới tính có thành ý. Kỳ lão gia tử mặc dù không phải trong nghề người, nhưng cũng biết huyền học một phái, quy củ rất nhiều. Có thể giống Cổ Sơ Tình nói như vậy, chỉ điểm liền chỉ điểm. Ít càng thêm ít, liền cùng Kỳ gia có chút giao tình Chu đạo trưởng. Tại gặp qua cháu trai tình huống về sau, vậy không nghĩ tới chỉ điểm cháu trai, mà Cổ Sơ Tình lại có thể một ngụm đáp ứng đến. Người khác như thế hào phóng, vậy hắn Kỳ gia lại có thể không cảm ơn. Tại tiếp vào Mã Kinh Quốc tin tức sau, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu nói một tiếng, mang lên Kỳ Hoàng Tu trong đêm xuất phát trở về Phú Tân. Kỳ Hoàng Tu vốn là muốn đi Phú Tân, lúc này đi cũng bất quá là sớm mấy ngày sự tình. Hai người đến Phú Tân đã là rạng sáng 5 giờ tả hữu, rời đi quá đột ngột. Nàng lúc này trở về, trong thời gian ngắn đều không có thời gian lại đi trước thành phố. Liên quan tới huyết chú Lăng gia, còn có kia Chu đạo sĩ trên thân mê đoàn, chỉ có thể để Mục Đồng Quang cùng Cổ Diệu đi cùng tiến. Những việc này đã bệnh trầm kha trăm năm, gấp cũng vô dụng. Đến Phú Tân, Cổ Sơ Tình trực tiếp lái xe đi Mã Hạo nơi bệnh viện. Lúc rạng sáng, trong bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ có y tá phòng trực ban vẫn sáng một tia hào quang nhỏ yếu. Cổ Sơ Tình tại bệnh viện dưới lầu cho Mã Kinh Quốc gọi điện thoại, hỏi rõ ràng Mã Hạo ở đâu ở giữa phòng bệnh, liền trực tiếp lên lầu. Mã Kinh Quốc lo lắng bất an, chiều hôm qua hắn cùng mấy cái thân hữu tại trên bàn mạt trược đánh bài, đang cao hứng lại không nghĩ tiếp vào con trai Mã Hạo để hắn gọi điện thoại báo cảnh đi Xuân Dương Sơn cứu hắn tin tức. Khi đó Mã Hạo tình huống hẳn là rất tồi tệ, rất không tiện gọi điện thoại, chỉ có thể gửi tin tức. Nhi tử Mã Hạo tại năm trước liền hẹn đồng học Tết Xuân cùng một chỗ bỏ Xuân Dương Sơn. Sơ tam tòng trong nhà đi ra ngoài, đều kế hoạch cũng may Xuân Dương Sơn làng du lịch chơi bên trên 3-4 ngày. Mùng 7 mới xuống núi. Xuân Dương Sơn là Phú Tân nổi danh một cái thắng cảnh nghỉ mát. Nhiều người nghỉ đều sẽ đến đó buông lỏng, bởi vì ngay tại bản thành phố, Mã Kinh Quốc cũng không có cái gì không yên lòng. Mã Hạo lúc rời đi, hắn còn hào phóng cho hắn một khoản tiền, để hắn cùng đồng học hảo hảo chơi. Tiếp vào tin cầu cứu, Mã Kinh Quốc còn tưởng rằng nhi tử leo núi không cẩn thận rớt xuống núi. Thế là, lập tức gọi điện thoại đi qua hỏi tình huống. Có thể điện thoại đánh tới, lại không người nghe. Không chỉ như thế, đầu nào tin tức sau, liền lại không có tin tức. Mã Kinh Quốc lo lắng cực kỳ, đánh điện thoại báo cảnh sát, liền vô cùng lo lắng mà lái xe đi Xuân Dương Sơn. Cảnh sát xuất cảnh nhanh, hắn đến Xuân Dương Sơn lúc lục soát cứu nhi tử người vậy đến. Cũng may Mã Hạo điện thoại mặc dù không ai nghe, vậy không có tin tức đang phát ra, nhưng không có tắt máy. Xuất cảnh nhân viên dựa vào điện thoại tín hiệu định vị, rất nhanh liền tìm được nơi khởi nguồn điểm Money kia là một chỗ rất bí mật thạch câu. Mà con của hắn liền hôn mê tại thạch câu chỗ một cái có thể tha cho hắn cuộn mình đứng lên trong thạch động. Mã Kinh Quốc đem nhi tử cùng khác 6 cái đồng học cùng một chỗ lên núi sự tình cho cảnh sát nói. Cảnh sát về sau lại tại thạch câu gần đây tìm được ngoài ra 3 cái hôn mê đồng học, có thể lên núi 7 người, cuối cùng lại chỉ tìm tới 4 người, khác 3 cái đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Hơn nữa cùng Mã Hạo cùng một chỗ hôn mê ngoài ra 3 cái, trên thân tình huống so Mã Hạo nghiêm trọng, thương thì thương, tàn thì tàn. 4 người trong, liền Mã Hạo là vết thương nhẹ. Trong 4 người, thậm chí còn có một cái đoạn mất một chân. Theo bác sĩ nói, kia chân gãy đồng học hẳn là nhận mạnh thú công kích, bắp chân sống sờ sờ bị dã thú từ trên thân xé xuống. Mã Kinh Quốc ngay từ đầu còn tưởng rằng Mã Hạo cùng đồng học là bị mãnh thú to lớn công kích, cho nên bạn học kia thương thế mới có thể khủng bố như vậy. Nhưng ở bệnh viện cho Mã Hạo thay quần áo lúc, lại phát hiện, Mã Hạo vẫn kẹp ở trong ví tiền phù hóa thành cho tàn. Mã Kinh Quốc là cổ gia thân thích, như thế nào lại không rõ Phù Bình An thành cho là chuyện gì xảy ra? Hắn một suy nghĩ, lúc này liền suy đoán nhi tử bọn họ gặp gỡ, sợ không phải dã thú đơn giản như vậy. Thế là, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông báo Cổ Sơ Tình. Muốn để Cổ Sơ Tình trở lại thăm một chút Mã Hạo tình huống. Cổ Sơ Tình tại khu nội trú lầu 3 tìm tới Mã Kinh Quốc. Mã Kinh Quốc gặp một lần Cổ Sơ Tình, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sơ Tình, ngươi mau đi xem một chút ngươi Hạo tử ca. Tình huống của hắn rất không lạc quan. Đến bệnh viện lâu như vậy cũng còn chưa tỉnh lại. Mã Kinh Quốc phảng phất bắt lấy hy vọng. Nói chuyện vừa vội lại nhanh. Lời còn chưa nói hết, liền lôi kéo Cổ Sơ Tình hướng phòng bệnh đi. Biểu cựu không vội, trước hết để cho ta xem một chút lại nói. Cổ Sơ Tình bước nhanh đuổi theo. Kỷ Hoàng Tu thấy thế, vậy vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Mã Kinh Quốc cau mày, sắc mặt rất khó nhìn. Người năm đó đưa tiểu Hạo phù hỏng, việc này khẳng định không đơn giản. Tiến phòng bệnh, Mã Kinh Quốc thê tử Tần Mai đang lẳng lặng canh giữ ở giường bệnh bên cạnh. Nàng hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Gặp Cổ Sơ Tình tới, Tần Mai đằng mà một chút từ trên ghế đứng lên, giữ chặt Cổ Sơ Tình nức nở nói. Sơ Tình, ngươi nhưng phải mau cứu ngươi Hạo tử ca. Hắn cái này bị đại tội. Tần Mai là cái gia đình bà chủ, cả một đời vây quanh lão công nhi tử chuyển. Cái này hai cái người chính là nàng thiên. Nhi tử xảy ra chuyện, nàng đã kích quá lớn, gặp người liền khóc, căn bản là khắc chế không được chính mình. Cổ Sơ Tình vỗ vỗ Tấn Mai tay, hơi làm an ủi, sau đó đi đến giường bệnh bên cạnh, buông thõng xem xét tỉ mỉ Mã Hạo tình huống. Nhìn trong một giây lát, Cổ Sơ Tình quay đầu, biểu cữu, hư mất phù vẫn còn chứ, cho ta xem một chút phù bình an hư mất, cũng chia thật nhiều loại, hơn nữa hư mất trình độ không đồng nhất. Tình huống cũng sẽ khác biệt, có đôi khi tai nạn tiến đến, phù bình an cản tai sau cũng sẽ tan đi, tại người đeo gặp tà. Nó khu trừ tà ma sau đồng dạng sẽ hỏng, cái này muốn nhìn hỏng trình độ, nếu như phù cho trong không có một tia màu xám đen. Vậy liền chứng minh, phù này đang thiêu đốt trước, người đeo tất nhận qua tà ma công kích. Tuy là như thế, nhưng Cổ Sơ Tình cơ bản đã xác định, Mã Hạo bị thương không phải là người làm. Mà là tà ma đang tác quái. Bởi vì hắn hai đầu lông mày mang theo tia nhàn nhạt ác khí. Không tệ, chính là ác khí. Ác khí quá nặng, làm giảm bớt Mã Hạo trên thân cái khác khí tức. Ý tứ chính là bọn họ tại Xuân Dương Sơn gặp được đồ vật rất tà ác, ác lớn hơn cả tà. Nàng hiện tại muốn nhìn phù là nghĩ xác nhận tác quái đồ vật thực lực như thế nào. Cổ Sơ Tình lúc đến trên đường, thông qua điện thoại đã hiểu rõ đến Mã Hạo bốn người tình huống. Biết trong bọn họ có người hư hư thực thực bị dã thú công kích gãy chân. Cái này vừa nhìn, cũng không phải là bình thường quỷ quái có thể làm được sự tình. Để đó, không có ném đi, Mã Kinh Quốc một bên nói, một bên đem Mã Hạo túi tiền đưa cho Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình mở ra túi tiền, nhìn một chút kẹp ở bên trong phù cho. Mắt đen hơi ngơ mờ ni phủ toàn bộ màu đen, không có một tia xám đen trộn lẫn. Công kích này Mã Hạo bọn họ đồ vật, đạo hạnh rất cao. Xem hết phù cho, Cổ Sơ Tình đem tiền bao bỏ lên trên bàn, cũng chỉ hướng Mã Hạo chán trung ương điểm hạ đi. Bầu không khí ngưng kết. Tại Cổ Sơ Tình quan sát Mã Hạo trong lúc đó, Mã Kinh Quốc cùng Tấn Mai khẩn trương đến liền khí cũng không dám thở. Một lát sau, Cổ Sơ Tình thu tay lại. Hạo ca có một hồn hai phách chấn kinh quá độ, rời thể. Mã Kinh Quốc kinh hãi, tranh thủ thời gian hỏi, vậy làm sao bây giờ, có thể tìm trở về sao? Cổ Sơ Tình, hắn thiên hồn coi như ổn định, ly thể một hồn hai hồn tạm thời sẽ không có chuyện gì, có thể tìm trở về. Dứt lời, Cổ Sơ Tình dừng một chút, lại nói, biểu cựu có thể mang ta đi nhìn xem đường bên ngoài mấy người sao? Ta muốn thấy một chút trên người bọn họ tổn thương. Mã Hạo vết thương trên người đều là phần lớn là chính mình ngã thương, cũng không có vật kia lưu lại vết thương, cho nên nàng không thể đánh giá ra công kích bọn họ chính là thứ đồ gì. Đồ chơi kia hẳn là cũng có kiêng kỵ, không có đuổi theo Mã Hạo bọn họ không thả. Bằng không, Mã Hạo bọn họ, ta dẫn ngươi đi, cho bọn hắn người nhà lên tiếng kêu gọi, hẳn là có thể nhìn thấy. Mã Kinh Quốc gật đầu, mang theo Cổ Sơ Tình liền hướng sát vách phòng bệnh đi đi. Cái kia bị chân gãy thương thế quá nghiêm trọng, lúc này còn đang trọng chứng thất, mà đổi thành bên ngoài hai cái dù vậy có tổn thương. Nhưng phần lớn là chảo thương, không thế nào nghiêm trọng, nhìn xem dọa người, nhưng lại không chí mạng. Cho nên tại bình thường phòng bệnh, Mã Kinh Quốc tiên tiến phòng bệnh, cùng thân nhân bệnh nhân thương lượng trong chốc lát, người nhà kia mới không kiên nhẫn gật đầu đồng ý, để Cổ Sơ Tình xem xét bệnh nhân vết thương. Cổ Sơ Tình nhìn qua một người khác vết thương sau, lông mày nhíu chặt, rơi vào trầm tư, kỳ quái, người bị thương trên vết thương làm sao lại mang theo nhàn nhạt thi độc. Thi độc, thứ này chỉ tồn tại chết người hoặc là cương thi trên thân. Người bình thường, cho dù là tiếp xúc qua chết người, vậy sẽ không dính vào thi độc. Chẳng lẽ công kích bọn họ chính là cương thi? Nghĩ tới đây Cổ Sơ Tình lắc đầu phủ định, cương thi độc kịch liệt, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong lây nhiễm người bị công kích toàn thân, để cho người ta thi biến thành cương. Có thể trên giường bệnh người đều qua một muộn, vậy không có thi biến dị tượng, lại vết thương sưng đỏ nhưng không có chuyển biến xấu. Cái này thi độc tựa hồ không có lây nhiễm công hiệu, sẽ không truyền nhiễm thi độc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Cổ Sơ Tình mắt đen đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên. Hành thi, Mục lão tổ nói qua, hành thi độc liền sẽ không lây nhiễm người. Hơn nữa hắn còn nói, hành thi vui huyết nhục, lực lớn vô cùng, không sợ ánh nắng. Chẳng lẽ Xuân Dương Sơn trên có hành thi? Không được. Mặc kệ công kích kia Mã Hạo đám người bọn họ chính là hành thi vẫn là cương thi, hoặc là các bác sĩ trong miệng dã thú, nàng đều phải đi nhìn xem monster. Nếu thật là như nàng đoán như vậy, sự tình sợ sẽ phức tạp. Trước đó không lâu ngẫu nhiên gặp Hắc Vô Thường, mới biết được hành thi cái đồ chơi này cùng địa phủ có chút quan hệ. Cái này quay đầu, Phú Tân Thị liền ra cái hư hư thực thực hành thi đồ vật. Thứ này, tại không tìm được Mục lão tổ trước đó, nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua, rất là xa lạ, cùng địa phủ có quan hệ. Tin tức khẳng định bị xử lý qua, chỉ sợ toàn bộ đạo giới người biết đều ít càng thêm ít. Cổ Sơ Tình hoàn hồn, đối Mã Kinh Quốc nhẹ gật đầu, liền rời đi phòng bệnh. Thế nào, có phát hiện sao? Là cái gì? Mã Kinh Quốc đi ra phòng bệnh, liền liên thanh hỏi. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, nói, việc này có chút khó giải quyết, đại cữu ngươi trước trong suốt lộ ra đi, ta lên núi nhìn qua, mới có thể xác định chân tướng. Mã Kinh Quốc, Xuân Dương Sơn được phong, chỉ có thể đi trên đường nhỏ đi, ta và các ngươi cùng đi. Cổ Sơ Tình nghĩ nghĩ, nói, đi, trời đã nhanh sáng rồi, chờ trời sáng sau chúng ta liền xuất phát. Xuất phát trước, đi trước tiệm dao kéo mua hai thanh dưa hấu đao phòng thân. Lên núi tìm Mã Hạo hồn, khẳng định là muốn biểu cựu cùng đi mới được. Bởi vì, mất đi hồn hiện tại ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại sẽ hạ ý thức nhích lại gần mình thân nhân. Có biểu cựu tại, tìm trở về tỷ lệ tương đối lớn. Dứt lời, Cổ Sơ Tình quay đầu, Hướng Vận đi theo nàng, nhưng từ đầu mở đuôi đều không có mở miệng quá Hoàng Tu Đạo. Chờ trời sáng sau, ngươi cùng ta cùng tiến lên Xuân Dương Sơn. Lão Tổ nói qua, hành thi lực lớn vô cùng, nhưng lại rất hiếu sát, sát thường liền có thể giết tiêu diệt hắn. Cũng không biết lần này hành thi là tự nhiên hình thành, vẫn là giống 200 năm trước như thế, có người khống chế oán linh, luyện thành hành thi. Nếu như là cái sau, kia nàng có thể hỏi địa phủ muốn xuất công phí đi. Kỷ Hoàng Tu liếc mắt, ta đi làm cái gì, ta lại không khai hồn. Cổ Sơ Tình, đi đánh quái thú, ngoặc kép. Hết chương.